Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, phản sát hành động. An Lâm nhìn qua tọa độ kia, cách hắn bất quá mấy chục cây số khoảng cách, nhưng mà địch nhân thế nhưng là một cái ma vương thêm hai cái huyết vương. Bằng thực lực của hắn, nhiều lắm là đánh thắng được nửa cái ma vương, còn lại hai cái rưỡi giao cho Thanh Hà kiếm tiên sao? An Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định bí mật quan sát một hồi, nhìn xem nhóm hữu phản ứng lại nói. Bất quá hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là vừa quan sát, một bên hướng Thanh Hà kiếm tiên phương vị dựa vào, để kịp thời xuất thủ. Thanh Trúc Tử, Thanh Hà tiền bối, ta mới đạo chi thể 7 đoạn, loại tầng thứ này chiến đấu vãn bối tham dự không được. Lực bất tòng tâm nha. Hắc Linh chân nhân, giống như trên, ta mới đạo chi thể cửu đoạn, ai cũng đánh không lại. Thanh Hà tiền bối, cố lên. Xích Hồng kiếm tiên, Thanh Hà đại ca, ta tông môn cũng tại phòng bị ma tộc tiến công, thân là trưởng môn, quả thực đi không được, chịu đựng, chúa cứu thế. Thanh Hà, ta còn tại nước Mỹ, tới không được cứu ngươi rồi, chịu đựng. Tham Vân đạo nhân, ta tại Long Hồ Sơn mở ma tộc thảo phạt đại hội đâu, chịu đựng. Thanh Hà kiếm tiên nhìn đến đây, tâm can kịch liệt đau nhức, ngoặc kép, ma vương ngay tại ta đằng sau đuổi theo, người mẹ nó có sẵn không muốn, còn đi mở ma tộc thảo phạt đại hội. Tham Vân đạo nhân, thế nhưng là ma đế không tại a. Thanh Hà kiếm tiên, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, hắn đột nhiên rất đồng tình Thanh Hà kiếm tiên, xem ra Thanh Hà kiếm tiên lên đường bình an, câu nói này nhóm bên trong các vị đạo hữu là dự định quán triệt đến cùng. Thanh Hà kiếm tiên thì là cảm thấy mình vào một cái giả bầy tu sĩ. Hồng Hồ tiên, Thanh Hà, phát thời gian thực tọa độ đến nhóm bên trong, ta giúp ngươi. An Lâm nhìn thấy tin tức này sững sờ. Hồng Hồ tiên là nhóm bên trong dục linh trung kỳ tu sĩ, bình thường vẫn luôn là lặn xuống nước trạng thái, cơ hồ không có ở nhóm thảo luận nói chuyện. Hắn cũng là nghe Điền Linh Linh nhắc qua người như vậy, không nghĩ tới lúc này Hồng Hồ tiên hội chủ động xuất hiện. Thanh Hà kiếm tiên không nói hai lời, trực tiếp phát một cái thời gian thực định vị đi qua. Hồng Hồ tiên rất nhanh liền lần nữa nói ra, tốt, chờ ta, nếu quả thật có thể phản sát thành công, huyết vương thi thể ta muốn. Thanh Hà kiếm tiên, không có vấn đề. Tại Hồng Hồ tiên sau khi xuất hiện, nhóm bên trong lần nữa sôi trào. Tĩnh Tâm tiên nữ, mỹ nữ cứu anh hùng, chân ái a. Châu Gỗ đạo nhân, chân ái cộng 1, Lưu Ly chân nhân, chân ái cộng 2, Thiên Linh Linh, dứt khoát kết hôn đi. Bách Phát bách chúng thần toán tử, ta tính qua, ngày mai là cái lương thần cát nhật. Mộng Âm tiên tử, chúng ta Hoa Âm tông, phong cảnh như vẽ, phồn hoa khắp nơi, là cái cử hành hôn lễ địa điểm tốt. Chúa cứu thế, hôn lễ sao? Ta cũng muốn đi, ta cái này từ nước Mỹ bay trở về. Ngoặc kép, cứ như vậy, nhóm bên trong tu sĩ tới tấp ngoi đầu lên. Nhóm bên trong họa phong lần nữa lệch ra đến không còn hình dáng. Thanh Hà kiếm tiên, ngoặc kép, Hồng Hồ tiên, ngoặc kép. Hồng Hồ tiên không muốn tại nhóm thảo luận lời nói, cũng là bởi vì nhóm bên trong có một đám bệnh tâm thần. Bọn hắn thường thường có thể đem một cái nghiêm túc chủ đề tách ra thiên cách xa vạn dặm. Nàng nếu là thủy quần nhiều, cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Có rồi Hồng Hồ tiên gia nhập, hai phe lực lượng chênh lệch bắt đầu thu nhỏ. An Lâm nghĩ nghĩ, có lẽ trận chiến đấu này hắn cũng có thể giúp đạt được một chút bận rộn. Thế là tại nhóm bên trong mở miệng, giả đạo sĩ Tiểu An, Thanh Hà kiếm tiên, ta vừa lúc cũng tại phụ cận, chờ sau đó ta cũng tới hỗ trợ. Hắn vừa nói ra, Lập tức một đoàn tu sĩ bắt đầu nói tiếp. Thiên Linh Linh, giả đạo sĩ, ta khuyên ngươi sớm một chút đem câu nói này rút về. Bom nguyên tử tiên tử. Wow, tốt chói mắt bóng đèn. Lưu Ly chân nhân, An Lâm đạo hữu, ngươi phải học được giúp người hoàn thành ước vọng đây này. Bách phát bách trúng thần toán tử. Ha ha, đoán chừng Thanh Hà kiếm tiên ngay cả bóp chết An Lâm đạo hữu tâm đều có đi. Ngoặc kép, An Lâm nhìn xem liên tiếp dùng ngòi bút làm vũ khí bình luận. Muốn khóc tâm đều có rồi. Mẹ ngươi, chuyện này là sao nữa? Hắn chỉ là muốn đi giúp một chút mà thôi. Làm sao một bộ thành tội nhân dáng vẻ. Đúng lúc này, Thanh Hà kiếm tiên lần nữa nói chuyện. Thanh Hà kiếm tiên, An Lâm đạo hữu, đừng nghe đám kia bệnh tâm thần nói mò. Thực lực của ngươi không tệ. Có thể tới, bất quá chờ dưới thời điểm chiến đấu. Tốt nhất chờ Hồng Hồ Tiên đến rồi. Sẽ cùng nhau lên, giả đạo sĩ Tiểu An. Biết, An Lâm thân là sân trường tiên bảng bên trong gần với dục linh kỳ tu sĩ cường giả. Thực lực của hắn tại đông đảo đạo chi thể 10 đoạn thiên kiêu bên trong. Đều là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Chỉ từ chiến lược mà nói. Đã có thể so sánh yếu nhất dục linh cảnh giới thực lực. Cho nên muốn cùng dục linh sơ kỳ cảnh giới ma vương giao thủ. Hắn dù cho đánh không thắng, cũng sẽ không dễ dàng bị làm lật. Chính vì vậy, hắn mới có đi giúp Thanh Hà kiếm tiên lực lượng. Mười mấy phút sau, An Lâm chạy tới một tòa phía trên ngọn núi lớn. Nhìn xem Vi Ngôn, kiêu kiêu, bên trong. Thanh Hà kiếm tiên gửi tới thời gian thực định vị, cả hai biểu hiện khoảng cách, đã không đủ 10 cây số. Thanh Hà kiếm tiên trình hướng hắn chỗ vị trí kia chạy tới. Hồng Hồ tiên cá nhân thời gian thực định vị, cũng là từ một phương hướng khác, hướng hắn vị trí này bay tới. Tê dại chứng, sẽ không như thế xảo đi, đều ở nơi này hội tụ. An Lâm mặt tối sầm. Tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, tìm rồi tảng đá lớn trước giấu đi. Bầu trời xa xăm bên trong, một đạo hắc ảnh ngay tại chậm rãi tới gần. Hắn một thân áo xanh bồng bềnh, chân đạp phi kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo màu trắng mây trôi. Duy nhất phá hư hoặc phong chính là, trong tay hắn chính cầm một cái điện thoại di động, không ngừng đang đánh chữ. Thanh Hà kiếm tiên. Hồng Hồ tiên đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta vừa chạm mặt lập tức giết hắn cái hồi mã thương. Hồng Hồ tiên, thu được. An Lâm nhìn về phía một phương hướng khác bầu trời. Hồng Hồ tiên cũng đã cách hắn không đủ một cây số rồi. Thế nhưng là vì cái gì còn không có thấy được nàng? Chẳng lẽ, nàng là từ mặt đất chạy tới? An Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cũng đúng. Nếu như từ không trung tới, sẽ bị ma vương cùng huyết vương trước thời gian phát hiện. Đến lúc đó hồi mã thương liền không hiệu quả gì rồi. Năm cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh bắt đầu chậm rãi hội tụ. Rất nhanh, An Lâm thấy được một tên dáng người uyển chuyển nữ tử qua lại trong rừng cây. Tốc cực nhanh, nàng tóc dài đen nhánh phiêu đãng tại sau lưng. Nắm trong tay lấy một thanh màu đỏ trường cung, huyết sắc vải dài kiềm chế lấy nàng eo thon chi, sau lưng càng là có ba đầu màu đỏ cái đuôi có chút đong đưa. Lộ ra linh vận 10 phần, An Lâm nhìn thấy thân ảnh này, thần sắc giật mình, Hồng Hồ Tiên thật chẳng lẽ chính là hồ ly, kia không phải là thuộc về yêu vương cái này thuộc loại sao? Vì cái gì có thể tại nhân loại tu sĩ nhóm bên trong? Hắn lắc đầu, bỏ qua trong lòng nghi vấn. Toàn thân bắt đầu căng cứng. Hồng Hồ Tiên cùng Thanh Hà Kiếm Tiên bắt đầu hội tụ đến cùng một nơi. Nơi đây Thanh Hà Kiếm Tiên cố ý hãm lại tốc độ. Để cho địch nhân khoảng cách cùng hắn có rồi tiến một bước thu nhỏ. Siêu! Thanh Hà kiếm tiên phi kiếm dưới chân bỗng nhiên bay đến trên tay của hắn. Cả người bộc phát ra trùng thiên khí thế. Kiếm thế như hồng, nhất kiếm hướng về sau chém tới. một đạo 10 trượng kiếm mang màu xanh như là trường hà treo ngược, mang theo uy thế kinh người, chém về phía trước nhất một tên ma vương. Cổ ngạo ma vương nhìn thấy Thanh Hà kiếm tiên không chạy giặc công, giật nảy mình, vội vàng thôi động hộ pháp thần thông, một mặt đồng tường trống rỗng xuất hiện trước người. Ầm ầm, kiếm mang nổ tung, kinh khủng uy năng đem đồng tường xé rách, xung kích đến cô ngạo ma vương thân thể, nhường hắn thân thể bay ngược, phun một ngụm máu tươi. Cô ngạo ma vương mặc dù thụ thương, nhưng là trên mặt lại hiện ra nụ cười dữ tợn. Đã ngươi dự định hoàn thủ rồi, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ầm ầm, hai đạo ngập trời huyết ảnh cũng tại lúc này đuổi theo. Hồng Hồ Tiên ngừng lại bước chân, kéo cung như trăng tròn, thiên địa nguyên khí tại nàng bên cạnh kịch liệt phun trào, mang đến vô tận hỏa diễm. Sau đó, hỏa diễm bắt đầu hướng trên dây cung hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một chi xích hỏa mũi tên. Siêu, xích hỏa mũi tên xé rách không khí, mang theo uy thế kinh khủng bắn về phía cô ngạo ma vương. Cô ngạo ma vương vừa mới bị Thanh Hà kiếm tiên đả thương. Đại hắn phát giác được chi kia xích hỏa tiễn thời điểm, hết thảy đều quá muộn, mũi tên quán xuyên thân thể của hắn, đem thân thể của hắn thiêu đốt. A, cô ngạo ma vương kêu thảm rơi xuống mặt đất. Phác, có mai phục. Trên bầu trời hai đạo huyết ảnh nổi giận, một đạo huyết ảnh phóng tới Thanh Hà kiếm tiên, một đạo khác huyết ảnh phóng tới Hồng Hồ Tiên. Hồng Hồ Tiên kia xinh đẹp trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Nàng quay đầu nhìn về tảng đá phía sau An Lâm, sau đó chỉ cô ngạo ma vương rơi xuống phương hướng. An Lâm tự tin gật đầu, dùng tay dựng lên cái ok. Cứ như vậy, Hồng Hồ Tiên cũng bắt đầu phóng tới cái kia đạo huyết ảnh. An Lâm thì là cười hắc hắc, hướng cô ngạo ma vương rơi xuống địa phương, chạy như điên, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.